Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tránh đi bọn họ. Việc này cùng hoàng tộc có quan hệ, bốn người bên trong động chủ một câu kinh người, lại chậm rãi nói ra, nếu là lần này chúng ta làm việc đến lợi, liền có thể dựng Thượng Vân Diệu hoàng tộc đây là một chiếc cự hạm. Chỉ cần có bản lĩnh, vinh hoa phú quý tất nhiên là phổ thông, thăng chức rất nhanh, phong vương phong hầu đều chưa hẳn không có khả năng, càng sẽ nhận được hoàng tộc ban thưởng công pháp và tư nguyên. Võ đạo tu luyện đột nhiên tăng mạnh, chỗ tốt vô cùng nhiều. Ba người khác nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, chợt cùng kêu lên cả kinh nói, động chủ lời ấy thật chứ? Này động chủ hướng ba người trọng trọng địa giờ gật đầu. Cũng nghĩ nhờ vào đó kích phát ba người ý chí. Ba người khác thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Động chủ đã sớm biết bên trong ẩn tình, sao không sớm đi nói cho ta đợi? Một người vội vàng áo não nói, động chủ chưa trả lời. Lại có một người khác tiếp lời gốc ra, nhíu mày nói ra, trừ bỏ cá biệt động chủ, lần này Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc cơ hồ tìm đủ chúng ta Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong 108 động sở hữu động chủ, mà lần này toàn bộ điều động ra đến qua tìm này Xích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn Lộ Thần. Nếu để cho hắn động người trước một bước tìm tới này Lộ Thần, này còn có chúng ta công lao. Lại có một người, con mắt đột nhiên sáng lên, kêu lên, động chủ để cho chúng ta ngày đêm không thôi địa gấp rút lên đường. Trực tiếp xuôi theo tử khí nồng độ biến hóa tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa. Nguyên lai là vì vượt lên trước hắn động một bước bắt giữ này Lộ Thần. Chiếm cứ công đầu, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt, lại nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. Động chủ gật đầu nói, còn lại ba người lúc trước đối với ngựa không ngừng vó gấp rút lên đường rất có phê bình kín đáo. Giờ phút này, mọi người biết được Trung Nguyên ủy, trong lòng lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ba người ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể lập tức đứng dậy gấp rút lên đường, tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa bắt Lộ Thần. Bất quá bọn họ cũng biết tử khí lợi hại. Động chủ thoại âm rơi xuống, ba ý người biết đến thời gian hữu hạn, nhào nhào ngậm miệng không nói, tâm vô bằng vụ địa khôi phục, Lộ Thần thức hải chi lực lặng yên lui về. Đi qua thám thính bốn người một phen đối thoại, hắn biết được rất nhiều chuyện, trong lòng âm thầm trầm tư. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đã đến đem cơ hồ tìm đủ 108 động người toàn bộ điều động ra đến. Chỉ vì tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa đối phó chính mình. Đây là tự nhiên là chuyện xấu. Bất quá cũng có một mặt tốt. Kể từ đó, Phong Thủy Hàn, Linh Khanh Nhi, cùng tông môn hắn đệ tử tại sinh môn chi địa gặp phải áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đã có một động người biết được, lần này Thanh Tiêu Tông liên thủ với Thất Âm Cốc đối phó Xích Hỏa Môn. Phía sau thực là Vân Diệu hoàng tộc hai vị hoàng tử trợ giúp. Sự thật này hắn 108 động chủ nên đều đã biết được. Tốt liền tốt tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong 108 động đều có động chủ. Cho dù thần phục với Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc, các động người cũng không có khả năng hoàn toàn đồng tâm hiệp lực. Huống chi, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc thần phục với khác biệt hoàng tử. Bọn họ là Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong mỗi một động người. Hết thảy bốn người, ngay tại phía trước đôi bên ngoài trăm trượng trong rừng cây. Lộ Thần đem bốn người phương vị nói, cùng Trần Tuyết Ngưng, sau đó hướng Trần Tuyết Ngưng phân phó nói. Ngay trong bọn họ nên có một người chân cương cảnh, ngươi lấy tinh thần lực dò xét một chút, nhìn xem cụ thể ra sao cảnh giới. Hắn mặc dù lấy thức hải chi lực dò xét một phen, chỉ là dù sao vì khí hải cảnh, thức hải chi lực mặc dù cao hơn tinh thần lực một chút, nhưng ở cường đại chân cương cảnh cường giả trước mặt, quá mức gần, hắn thức hải chi lực cũng rất có thể sẽ bại lộ ra đến. Từ đó để bốn người bên trong chân cương cảnh cường giả sớm cảnh giác. Nếu là bốn người bên trong chân cương cảnh cường giả thực lực không đủ gây sợ liền thôi. Nếu như thực lực cực cường đại, ngược lại sẽ lệnh sự tình trở nên 10 phần khó giải quyết. Trần Tuyết Ngưng thì lại khác, bản thân cũng là chân cương cảnh, vừa là thất âm cốc tinh anh đệ tử, hơn nữa còn tu luyện quỷ đạo chi pháp, tại đây là bị tử khí ô uế phệ cốt xâm lâm bên trong. Nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi, Trần Tuyết Ngưng lấy tinh thần lực dò xét, ngược lại muốn so Lộ Thần dò xét mạo hiểm thấp rất nhiều. Lộ Thần phân phó, Trần Tuyết Ngưng không dám thất lễ, nàng đầu tiên là tế lên âm hồn phiên, sau đó một cỗ cường đại tinh thần lực theo nàng chỗ mi tâm tiêu tán ra đến. Tinh thần lực kèm ở âm hồn phiên bên trong. Trần Tuyết Ngưng nắm một cái pháp ấn, lớn chừng bàn tay âm hồn phiên theo một đạo tử khí hướng một chỗ phiêu đãng mà đi. Rất nhanh, Trần Tuyết Ngưng liền thao túng âm hồn phiên, tìm tới Lộ Thần nói tới phương vị, quả nhiên dò xét đến rừng cây bốn người. Tinh thần lực ẩn tàng hướng âm hồn phiên bên trong, âm hồn phiên lại giấu kín tại tử khí bên trong. Cho dù âm hồn phiên phiêu đãng đảo bốn người trên đỉnh đầu, đang trong rừng cây vận công khôi phục, bốn người đều là không có chút nào phát giác. Dò xét một phen, âm hồn phiên lại trở lại Trần Tuyết Ngưng trong tay. Góc bắc một người là chân cương nhất trọng thiên, góc phía nam một người là khí hải thập nhất trọng thiên. Góc hướng tây cùng góc đông người đều là khí hải thập trọng thiên. Trần Tuyết Ngưng thu hồi âm hồn phiên, đem đã dò xét rõ ràng bốn người cảnh giới hướng Lộ Thần từng cái báo lên. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, động chủ cũng chỉ có chân cương nhất trọng thiên, còn lại đều là khí hải cảnh, xem ra đây là một động thực lực cũng không tính cường đại. Nhưng thật ra cùng Bàn Sơn Động, Thôn Vân Động, Độc Long Động, cùng Thiên Phong Động, đây là bốn động thực lực gần, phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động thực lực cụ thể như thế nào? Lộ Thần thuận miệng hỏi, 108 động thực lực cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Trần Tuyết Ngưng lắc đầu, qua một lát lại nói, nhưng 108 trong động 10 vị trí đầu động, mấy vị kia động chủ thực lực đều có chút không tầm thường. Lộ Thần nhăn nhăn mi đầu. Trần Tuyết Ngưng dù sao cũng là thất âm cốc tinh anh đệ tử. Như thế nào lại quá mức rõ ràng phệ cốt xâm lâm 108 động sự tình. Còn có thể tại 108 trong động xếp tại hàng đầu những động phủ đó động chủ. Tất nhiên mỗi cái thực lực cường đại, hoặc là có chỗ hơn người. Gặp Lộ Thần trầm tư, Trần Tuyết Ngưng truyền âm đề nghị. Những người này tạm thời còn không có phát hiện chúng ta, không bằng tránh đi bọn họ, chúng ta tiếp tục đi vãng sinh cửa chi địa. Lộ Thần gấp đi vãng sinh cửa chi địa, Trần Tuyết Ngưng mới có đề nghị này. Tránh đi bọn họ, Lộ Thần hơi thở lạnh lùng, trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo lãnh mang, đi qua phía trước bốn người mấy lời nói. Hắn biết phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động người đã toàn bộ điều động. Đến đây tử khí nồng nặc nhất chi địa đối phó chính mình. Nếu là 108 động người đến U Minh Chi Môn. Nhìn thấy U Minh Chi Môn đã hoàn toàn đóng băng. Tất nhiên sẽ lại triệu hồi đầu đi vãng sinh cửa chi địa. Đến lúc đó, sinh môn chi địa bên trong cục diện đem càng thêm bất lợi cho Xích Hỏa Môn đệ tử. Giờ phút này, 108 động người phân tán ra đến, phản mà chính là hắn đối phó 108 động người một cái thời cơ. Còn có không thấy một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ liền sẽ kết thúc vận công khôi phục, tiếp tục gấp rút lên đường. Trước dò xét nơi đây phụ cận còn có không có hắn 108 động người. Miễn cho đợi hội chiến đấu đả thảo kinh xa, Lộ Thần quyết định nói. Trần Tuyết Ngưng nghe vậy, trong lòng biết Lộ Thần đối phía trước bốn người động sát niệm. Nhưng Lộ Thần đã quyết định xuất thủ, còn muốn trước kiểm tra một chút bốn phía. Đây cũng quá cẩn thận những, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trần Tuyết Ngưng cau mày nói, 108 động người tất cả đều xuất động. Đến đây U Minh Chi Môn đối phó ta, cẩn thận một chút mới có thể chạy nhanh đến Vạn Niên Thuyền. Lộ Thần trả lời, mặc dù phía trước bốn người mà nói cho thấy, đây là một động người là ngựa không dừng vó, dẫn trước hắn động phủ người tiến về U Minh Chi Môn. Nhưng phệ cốt xâm lâm bên trong bọn chuột nhắt liệp sát giả tầm thường giết người cướp của. Không đi không cần cực, bên trong lại không thiếu khuyết năng nhân dị sĩ, quỷ kế đa đoan hạng người. Lộ Thần dưới mắt vô pháp bài trừ phía trước bốn người chỉ là một cái mồi nhử khả năng. Tự nhiên muốn cân nhắc chu toàn, không thể chỉ đi một bước xem một bước, miễn cho đâm đầu vào lưới, rơi vào 108 động bày ra cái bẫy. 108 động đều đến. Trần Tuyết Ngưng không biết 108 động đã tất cả đều xuất động. Đến đây U Minh Chi Môn đối phó Lộ Thần, nàng đầu tiên là nao nao, trầm tư chốc lát sau thoải mái rớt tới. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp vệ cốt xâm lâm bên trong 108 động người đến đối phó Xích Hỏa Môn, bản ý là muốn mượn 108 động người số lượng cùng các động người quen thuộc phệ cốt xâm lâm địa lợi, mưu đồ mau chóng tìm tới cùng đối phó Xích Hỏa Môn đệ tử. Hiện nay Thanh Tiêu Tông, Thất Âm Cốc cùng Xích Hỏa Môn người đều tụ tập tại Sinh Môn chi địa. 108 động người ngược lại không có đất dụng võ, mà bằng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc thực lực, đủ để vững vàng áp chế Sinh Môn chi địa bên trong Xích Hỏa Môn đệ tử. Liền càng thêm không cần 108 động người, điều động 108 động mọi người qua tìm kiếm Xích Hỏa Môn tân nhiệm trưởng môn. Phản mà chính là có lợi nhất quyết định biện pháp. Nghĩ đến đây là, Trần Tuyết Ngưng lập tức lý giải Lộ Thần cẩn thận, không những không đủ, ngược lại rất có tất yếu. Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng phân tán ra đến trước kia địa phương bốn người nghỉ ngơi rừng cây nhỏ vì trung tâm. Đem bốn phía cẩn thận dò xét một lần. Không thấy một khắc đồng hồ công phu, Lộ Thần cùng Trần Tuyết Ngưng tại một chỗ khác gặp mặt. Lộ Thần không có phát hiện hắn 108 động người dấu vết. Hướng Sinh Môn chi địa phương hướng, ven đường chỉ có rừng cây bốn người dấu vết lưu lại. Hắn xem Trần Tuyết Ngưng. Trần Tuyết Ngưng khẽ lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không có phát hiện hắn 108 động người dấu vết. Việc này tùy ngươi động thủ, Lộ Thần phân phó nói, rừng cây chỉ có bốn người, mà tối cường giả cũng chỉ là chân cương nhất trọng thiên. Trần Tuyết Ngưng là Thất Âm Cốc tinh anh đệ tử, có được Thanh Vân Tam Mỹ thanh danh tốt đẹp, bản thân là chân cương nhị trọng thiên thực lực. Lại tu luyện quỷ đạo chi pháp, chiếm cứ thiên thời địa lợi, từ nàng xuất thủ đối phó rừng cây bốn người là đủ. Nghe vậy, Trần Tuyết Ngưng nao nao, Lộ Thần trước đó rõ minh sát cơ lộ ra, nhưng đã đến làm cho nàng đến động thủ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ đáp ứng, đánh giết rừng cây bốn người, hội lệnh âm hồn phiên bên trong thêm ra bốn đạo âm hồn. Âm hồn phiên uy lực cũng sẽ đề bạt một chút. Thời khắc này âm hồn phiên chỉ có một đạo âm hồn, chính là âm hồn Tống Tam Đao. Trước đó nàng lấy quỷ đạo chi pháp ngưng tụ ra áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn. Mặc dù trải qua nàng lấy quỷ đạo chi pháp tra tấn, nhưng áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn trước sau không chịu thần phục xuống tới, cuối cùng đều tại âm hồn phiên bên trong sụp đổ rớt tới. Rừng cây bốn người đều là bọn chuột nhắt liệp sát giả. Mặc dù sau khi chết ngưng tụ ra âm hồn thực lực so ra kém áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn, nhưng lại sẽ không giống áo vàng người cùng người mặc áo bạc âm hồn một dạng khó mà thuần phục. Trần Tuyết Ngưng đem âm hồn phiên đem trong tay, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trong chớp mắt dung nhập tử khí bên trong, hướng phía trước rừng cây mà đi. Lộ Thần nghĩ một hồi, lặng yên đi theo đi lên. Phía trước đột nhiên ở giữa truyền đến hung mãnh mạnh mẽ khí tức ba động, còn có quát lớn tiếng vang lên, nhưng trong chớp mắt, khí tức ba động cùng quát lớn âm thanh đều là bình ổn lại. Lộ Thần tâm niệm nhất động, một đạo thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, dò xét rừng cây tình huống. Rừng cây bốn người đều là đột tử tại chỗ, âm hồn Tống Tam Đao bảo vệ ở một bên, Trần Tuyết Ngưng đang ngưng luyện bốn người âm hồn. Lộ Thần âm thầm gật đầu. Trần Tuyết Ngưng không hổ là thất âm cốc tinh anh đệ tử, nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại âm thầm ra tay, chiến đấu cơ hồ trong nháy mắt kết thúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.